Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 482, chương 481, hoa thức bóng rổ. Biến mất, Inui Sadaharu ba người cùng nhau mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn vững tin, tự mình không có bất kỳ cái gì phân thần. Con mắt cũng một mực tập trung vào Tiêu Dạ. Tinh thần tương đương tập trung, vô luận đối mặt loại nào đột phá. Tại ba người liên dưới tay, đều có trở ngại dừng khả năng. Nhưng mà, Tiêu Dạ biến mất, đột nhiên, không có dấu hiệu nào từ không coi vào đâu biến mất. Đây không phải tốc độ có bao nhanh vấn đề, mà là chân chính biến mất. Ở đâu? Kikumaru Aji gắt gao mở to hai mắt nhìn. Đột nhiên liền nghe đến từ sau lưng đập cầu âm thanh. Giờ phút này phi tốc quay người. Cái này xem xét phía dưới. Lại có nhịn không được con ngươi co rụt lại. Trước một khắc còn tại ba người vây quanh phía dưới Tiêu Dạ. Lúc này, đã đột phá ba người bọn họ bao bọc. Đồng thời kéo ra hai cái thân vị khoảng cách. Hoàn toàn không cách nào lý giải là làm được bằng cách nào. Thậm chí vừa mới xảy ra chuyện gì đều không nghĩ ra. Nhưng mà, Tiêu Dạ sẽ không cho bọn hắn cơ hội chậm ung dung suy tư. Đột phá ba người về sau. Hắn liền nhanh chóng dẫn bóng vượt qua bên trong tuyến. Tiến vào Seigaku nửa tràng. Bỗng nhiên, Fuji Susuke ngăn ở trước mặt hắn. Tựa hồ sớm có đoán được. Fuji sắc mặt không có chút nào dao động. Có chút mở to mắt. Lộ ra một cỗ sắc bén. Ta liền biết, ba người bọn hắn ngăn không được ngươi. Ngươi cũng một dạng, nhếch nhếch miệng. Tiêu Dạ tại tao ngộ đối phương trong nháy mắt hàng nhanh. Từ cao tốc đến đứng im giảm tốc độ năng lực. Lần nữa để Fuji Susuke nội tâm run lên. Nhưng không đợi hắn có phản ứng. Vừa mới dừng bước Tiêu Dạ. Lại một lần nữa hiện ra tự thân lực bộc phát. Người bình thường muốn cất bước. Tất nhiên là trước chuyển bước. Sau đó là trọng tâm đuổi theo. Nhưng Tiêu Dạ lại là trước trọng tâm động trước. Đồng thời đè thấp thân hình. Sau đó lợi dụng chân lực bộc phát. Trong nháy mắt để tự mình đạt tới một cái tốc độ cực cao. Một màn này, theo Fuji Susuke, thật giống như thuấn di. Chớp mắt trước đó, Tiêu Dạ có cất bước tư thái. Nhưng chớp mắt về sau, đối phương cũng đã cùng hắn cân bằng. Nháy một lần con mắt, vẻn vẹn cần không? 2 giây, đây chính là đánh bóng rổ Tiêu Dạ. Quá mạnh, chỉ là thử phòng ngự hắn, cũng cảm giác được dùng mình. Căn bản ngay cả chớp mắt thời gian đều không có. Fuji Susuke nội tâm chấn động, nhưng phản ứng của hắn không chậm. Đến cùng là bóng tennis thiên tài. Vận động thiên phú coi như không tệ. Đối mặt Tiêu Dạ bỗng nhiên bộc phát. Hắn cũng miễn cưỡng đi theo bộ pháp. Giờ phút này nghiêng người. Đồng thời làm ra lướt ngang tư thái. Tựa hồ muốn từ khía cạnh quấy rối. Đây là rất thường quy phòng thủ động tác. Nhưng mà, tại hắn vừa mới có động tác này khuynh hướng nháy mắt. Cao tốc đột phá Tiêu Dạ lại một lần giảm tốc độ. Đồng thời tay phải bóng rổ như thiểm điện từ dưới hông cắt đến tay trái. Không chỉ có như thế. Tại làm những này đồng thời. Hắn còn song thành triệt thoái phía sau bước. Nửa giây không đến thời gian. Fuji Susuke song thành nghiêng người. Nhưng lại hoảng sợ phát hiện. Tiêu Dạ không chỉ có không có tiếp tục đi tới. Hơn nữa còn lui về sau một cái thân vị. Cỡ nào nhanh nhẹn, Fuji mở to hai mắt nhìn, nội tâm rung động, so sánh hắn hành động, ta liền cùng động tác chậm một dạng. Phanh phanh phanh, Tiêu Dạ vỗ bóng rổ, nhẹ giọng nói ra, không hổ là thiên tài, nhãn lực cùng lực phản ứng đều rất không tệ, người bình thường mới vừa rồi là tuyệt đối theo không kịp. Nghe vậy, Fuji Susuke nghẹn lời, nửa ngày sau mới nói. Ngươi không có chút nào sốt ruột. Vừa mới nói xong, vừa mới bị bỏ lại Inui Sadaharu ba người. Đã đuổi theo, giờ phút này hình thành 4 người bao bọc. Khóa lại Tiêu Dạ trước sau tay trái 4 cái phương vị. Làm rất tốt, Fuji, Inui Sadaharu nhẹ nhàng thở ra. Nói, bất quá chớ khinh thường. Hắn có một loại đột nhiên từ chúng ta mí mắt đáy tuyến biến mất chiêu thức. 4 người cũng không có vấn đề, đem hắn toàn bộ đường tuyến đều phong tỏa. Kikumaru Eiji trầm giọng nói. Đây không phải ma huyễn trò chơi. Người không có khả năng chân chính biến mất. Muốn đột phá, nhất định phải có đột phá không gian. Bốn người phòng thủ, hắn không tin Tiêu Dạ còn có thể lần nữa chơi biến mất. Đối mặt loại tình huống này, Tiêu Dạ không thể không đem cầu khống thấp hơn. Để tránh bị đoạn, người muốn làm thế nào? Fuji Susuke híp mắt lại, nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào. Hắn không dám chớp mắt, sợ lại xuất hiện tình huống vừa rồi. Ân, bốn người so ba phiền phức nhiều. Dù là Tiêu Dạ, đối mặt bốn người cũng sẽ cảm thấy phiền phức. Với lại đều có không tệ trình độ. Xem ra chính thống phong cách tương đối khó đánh. Đổi một loại phong cách a. Cái gì? Fuji nhíu nhíu mày. Đột nhiên có loại dự cảm xấu. Tiêu Dạ đột nhiên cười một tiếng. Nói. Không phải liền là muốn cầu sao? Cho ngươi. Vừa mới nói xong. Hắn đột nhiên đưa bóng chụp về phía bước chân phía trước. Phịch một tiếng. Cầu đánh trên sàn nhà. Sau đó hướng về Fuji Susuke bộ mặt bắn tới. Bất thình lình một màn. Khiến cho bốn người cùng nhau ngốc trệ nháy mắt. Fuji Susuke vô ý thức muốn đưa tay đón. Hắn không biết Tiêu Dạ đang tính toán cái gì. Nhưng cầu bay tới. Dưới thân thể ý thức làm ra phản ứng. Nhưng mà, khi hắn sắp bắt được cầu nháy mắt. Một tay nắm lại hung hăng vỗ xuống. Vẫn là trả lại cho ta đi. Thấp trong tiếng nói, Tiêu Dạ phía bên phải nghiêng người, đồng thời tay trái vỗ, đưa bóng trùng điệp vỗ xuống, cầu đánh trên mặt đất, từ sau lưng của hắn cắt tới trong tay phải. Hoàn thành một bước này lúc, Tiêu Dạ đã mặt hướng Inui Sadaharu, hai người bộ mặt, cách xa nhau bất quá 5 công điểm khoảng cách. Hỗn đản, đùa nghịch chúng ta đây. Inui Sadaharu nổi nóng thò tay. Muốn gãy mất bóng rổ. Nhưng mà, Tiêu Dạ trong hai mắt, hai đường con Jiki chi hoàn lóng lánh. Tựa hồ đối với đây hết thảy sớm có biết trước. Tại hắn động thủ trước đó, đã từ dưới hông cắt bóng. Đồng thời lui bước, đây hết thảy đều trong phút chốc hoàn thành. Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt. Sau một khắc, Inui Sadaharu sắc mặt khiếp sợ không tên. Hắn phát hiện tự mình đã mất đi trọng tâm. Cổ chân uốn éo, hai đầu gối vậy mà hướng về phía trước quỳ xuống. Mắt cá chân kẻ hủy diệt. Hắn ý thức được tự mình trúng chiêu. Trước đây chỉ là nghe nói qua. Ngẫu nhiên có thể từ nghề nghiệp thi đấu vòng tròn bên trong kiến thức chiêu thức. Bây giờ lại tại tự thể nghiệm. Đồng thời hoàn toàn không để ý tới giải tự mình như thế nào trúng chiêu. Phanh, khi hắn hai đầu gối xúc, bàn tay theo trên sàn nhà trèo chống thân thể nháy mắt. Ngay sau đó, lại là ba đạo thanh âm. Phanh, phanh, phanh. Ikaizen Ryoma, Fuji Susuke, Kikumaru Eiji, chỗ có ý đồ cắt bóng người, đều cùng Inui Sadaharu một dạng, nhao nhao té ngã tại. Duy nhất đứng đấy, chỉ có Tiêu Dạ, ngây thơ, vây quanh của các ngươi không đủ chặt chẽ. Quá thư giãn, vỗ nhẹ nhẹ lấy bóng rổ. Tiêu Dạ lạnh nhạt nói. Muốn bảo vệ tốt ta, còn sớm 10 năm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.